Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 172 ăn quả nho. Hai người cùng ăn qua bữa tối, không đúng, nói đúng ra, là Quân Việt ăn qua bữa tối, Lan Đoá Đoá ngồi ở hắn trên đùi nhìn hắn ăn xong sau. Quân Việt liền ôm Lan Đoá Đoá trở lại đại sảnh, bồi nàng truy phim thần tượng, quản gia cùng đám người hầu tác rất có nhãn lực kính đều lui xuống, lúc đó Lan Đoá Đoá chính ngủ ở trên sofa. Đầu gối Quân Việt đùi, nhìn phim thần tượng nam chủ truy nữ chủ cầu huyết kiều đoạn. Xem đến vui vẻ vô cùng, Quân Việt toàn bộ hành trình khẩn ninh mi. Xem loại này không dinh dưỡng kịch chỉ có thể kéo thấp chỉ số thông minh đi, cúi đầu nhìn nhìn chính. Gối hắn đùi, đem ngón tay cái đặt ở trong miệng cắn tiểu gia hòa. Câu môi cười, kỳ thật đối với này tiểu nữ hoa tới nói. Liền không có cái gì kéo không kéo thấp chỉ số thông minh vấn đề đi. Bởi vì nàng chỉ số thông minh vốn là không cao. Đại trưởng nhẹ xoa tiểu nữ hoa mềm mại kim sắc sợi tóc, bộ dáng giống như là ở loát miêu. Sự thật là này không phải một con mèo mà là một con cá, một cái xuẩn manh mỹ nhân ngư, có muốn ăn hay không trái cây? Quân Việt đột nhiên hỏi. Lan Đoá Đoá ngửa đầu ngắm hắn liếc mắt một cái, lười biếng giật giật thân mình, thanh thúy đáp cái muốn. Nàng hôm nay trừ bỏ bữa sáng ở ngoài, không ăn qua bất cứ thứ gì, cho nên thích hợp ăn một chút trái cây vẫn là có thể. Quân Việt duỗi tay, từ bàn trà mâm đựng trái cây lấy ra một viên quả nho, huy đến miệng nàng biên, nào đó chính hết sức chuyên chú xem phim thần tượng tiểu nữ hoa theo bản năng. Há mồm một cắn, lại cắn cái không, ngưỡng mặt nhìn trần nhà. Lan Đoá Đoá mờ mịt chớp mắt lam, ước chừng mười mấy giây mới phản ứng lại đây, nguyên lai mỗ nam nhân ở nàng sắp cắn được quả nho thời điểm, lại bắt tay cấp lùi về đi. Quân Việt, ngươi trêu đùa ta? Lan Đoá Đoá tỏ vẻ phi thường không khai sâm, không nháo ngươi, cho ngươi ăn. Hắn đạm cười, lại đem trong tay quả nho đút cho nàng. Lan Đoá Đoá vẻ mặt này còn kém không nhiều lắm, biểu tình vừa muốn há mồm đi cắn, nào biết đến miệng quả nho lại chạy. Lan Đoá Đoá hoàn toàn không cao hứng, hừ hừ, cá cũng là có tính tình hảo sao? Đằng một chút từ trên sofa nhảy dựng lên, Lan Đoá Đoá bổ nhào vào Quân Việt trên người liền bắt đầu đoạt trong tay hắn quả nho. Quân Việt ỉ vào người cao thủ trường, dựa nghiêng trên sofa, một bàn tay lười nhác chống đầu, cầm quả nho cái tay kia cao cao giơ lên, ngồi quỳ ở trên sofa. Lan Đoá Đoá bắt vài cái, lăng là không bắt được. Lan Đoá Đoá dồn hết sức lực, đột nhiên đứng lên, trực tiếp bổ nhào vào Quân Việt trên người. Quân Việt một cái không bắt bẻ, bị nàng cấp áp tới rồi trên sofa. Trình nữ thượng nam hạ tư thế này đã không phải hắn lần đầu tiên bị này bồn cá cấp áp đến dưới thân, tựa hồ mỗi lần đều có không giống nhau cảm giác. Ha ha, bị ta bắt được đi, quả nho cho ta. Lan Đoá Đoá khóa ngồi ở hắn trên người, một bàn tay nắm hắn cổ áo, một cái tay khác đắc ý rào rạt ở trước mặt hắn mở ra. Quân Việt bỗng nhiên tà tứ nhướng mày, đem quả nho hàm tới rồi trong miệng, cũng không ăn, chỉ là dùng hàm răng cắn. Lan Đoá Đoá không chút nghĩ ngợi, nắm Quân Việt cổ áo, cúi xuống thân, cái miệng nhỏ dán lên Quân Việt môi, ẩm ướt mềm mại phấn nộn cái lưỡi một quyền. Liền đem Quân Việt trong miệng quả nho cấp cuốn tới rồi chính mình trong miệng. Sau đó cảm thấy mỹ mãn ăn lên, đỏ bừng cánh môi thượng lây dính một ít quả nho nước. Cái miệng nhỏ hơi nỗ bộ dáng phá lệ mê người, Quân Việt mắt đen đột nhiên một thâm. Đại trưởng vươn, chế trụ Lan Đoá Đoá cái ót, môi răng tương dung, tới cái thâm nhập hôn, nàng trong miệng còn tàn lưu quả nho hương vị. Nếm lên so với bình thường còn muốn điểm mỹ, mới vừa chạy xong bước. Đầy người xú hãn, gian nan từ bên ngoài bò tiến vào Lê Mộc Mộc. Liếc mắt một cái liền thấy được như vậy chát tâm một màn, sát. Nàng ở bên ngoài mệt chết mệt sống. Này hai người tại đây ân ân ái ái. Cái gì thế đạo a? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.